Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới siêu anh hùng, luôn tồn tại một ít giả thiết ly kỳ khó hiểu. Ví như Loki đường đường là pháp sư số một cửu giới sao cứ đam mê dùng dao găm. Lại ví như Flash có Speed Force nhưng sao lại vấp ngã trên đất bằng. Thắt lưng của Batman rốt cuộc nhét bao nhiêu đạo cụ. Đương nhiên còn có năng lực né tránh và khả năng giảm sát thương do phép gây ra của Superman sao lúc được lúc không. Hai kỹ năng trên quả thật gần như biến mất trên thang đo kỹ năng của người Krypton. Nếu chỉ dùng cụm từ cao công thấp phòng để hình dung Superman thì nó lại không quá chính xác. Bởi vì năng lực phòng vệ vật lý của Superman mạnh tới mức cho dù có bị hành tinh đập vào mặt vẫn lù lù bất động. Thậm chí hành tinh đó có thể bị đập tan nát. Nhưng cũng vì năng lực phòng ngự ghê gớm như vậy nên khả năng phòng bị pháp thuật của Superman mới có vẻ 3 chấm. Anh từng bị Darkseid khống chế. Bị Poison Ivy khống chế. Bị đủ loại nhân vật có siêu năng lực trong và ngoài trái đất khống chế tới mức có thể viết nên chiến tích. Justice League gần như sắp coi việc đánh Superman thành nhiệm vụ hàng ngày tiêu biểu của liên minh nhà mình. Sau khi được phổ cập các thông tin trên, Daria vô cùng thấu hiểu cho anh. Nói thật lòng, Daria cảm thấy chuyện này rất bình thường. Ngay cả Saturn Doji, quỷ vương mạnh mẽ nổi tiếng ở kinh đô Eon mà cũng có thể bị khống chế thân bất do kỷ. Đại não hỗn độn đó thôi, chính xác hơn. Yêu quỷ toàn bộ núi U đều có tác phong này hết, cho nên khả năng giảm sát thương do phép thấp ở trong mắt Daria chỉ là một chuyện bình thường. Cô thậm chí hận không thể triệu hồi Saturn Doji ngay tại đây đi tâm sự với Superman. Đương nhiên bây giờ chỉ có thể tâm sự bằng vậy lý. Chúng chiêu thì sao? Trên thế giới này không có khống chế nào mà không có cách xua tan giải quyết. Nếu có, chúng ta có thể dùng Yuki Onna cưỡng ép khống chế bằng vật lý. Còn nếu vẫn không được, thêm luôn Onikiri. Shiromuzu và Kuromuzu tiến hành siêu độ vật lý. Sau khi nhận được tin tức Natasha truyền tới, Daria lập tức mua thẻ dịch chuyển tới hiện trường. Không gian cấp tốc áp xúc biến hình nên lúc xuất hiện cạnh Natasha, Daria có hơi lảo đảo một chút. Được Quicksilver đi ngang qua tiện tay đỡ lấy, Pietro chỉ chợt lóe qua, tiếp tục chạy khắp thành phố New York, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của cậu. Thậm chí lần này cậu không rảnh trách tiểu thư mặt trời gia tốc bất công. Nhưng Daria vẫn treo bắp Kamaitachi cho anh. Để Quicksilver có thể tăng thêm tốc độ. Mau chóng tìm ra kẻ địch. Đương nhiên không chỉ có mình Quicksilver. Daria xác định từng người một. Treo bắp Kamaitachi lên hết đồng đội ở đây. Có gió xoáy thêm vào. Tốc độ của Tony và những người khác như được gia tốc thêm mấy lần. Doctor Strange tính dịch chuyển Superman tới không gian khác. Natasha kiểm tra tỉ mỉ Daria. Đảm bảo cô bé không bị thương chỗ nào. Scarecrow, kẻ đã phun khí độc gây sợ hãi. Đến giờ vẫn chưa lộ diện. Các cô vẫn đang tìm hắn. Phòng an toàn của Home và thành phố New York gần như bị phun khí độc cùng một lúc. Kế hoạch ban đầu của bọn chúng là khiến cả hai bên ốc còn không mang nổi mình ốc. Không thể chi viện cho nhau. Hydra cùng với Scarecrow thật sự không ngờ Daria lại phối hợp với Angaikyo. Cùng nhau diễn màn hoa trong gương. Trăng trong nước. Lúc biết tin phòng an toàn bị tập kích. The Avenger đang xử lý khí độc gây sợ hãi lan tràn khắp thành phố New York. Nghĩ đến hậu quả một khi kế hoạch thành công thì lại hãi đến tê dại sống lưng. Daria đảo mắt xem khắp chiến trường hỗn loạn. Trong không khí còn khí độc sợ hãi không? Tony đang ở trên vùng trời thuộc phạm vi chiến trường trả lời. Superman đã dùng siêu hô hấp giúp các chú thổi bay một phần. Máy lọc năng lượng đang lọc lượng khí còn lại. Máy lọc năng lượng là thiết bị mới được Tony biến đổi dựa trên ống si phông năng lượng có độ chính xác cao do Galactus. Cống hiến, kỹ thuật khoa học của người ngoài hành tinh vô cùng tốt. Có thể hấp thụ khí độc và tinh lọc cùng một lúc. Tác dụng tương đương với máy lọc không khí phiên bản cải tiến mạnh. May thay Daria bắt sống Galactus. Không thì bọn họ đã không nghiên cứu ra máy lọc nhanh này. Trả lời Daria xong, Tony không nhịn được hạ giọng chửi tục. Bọn chúng tuyệt đối cố ý chọn chiến trường ở New York. Suy cho cùng The Avenger không có kinh nghiệm đánh Superman phong phú như các thành viên của Justice League. Mà dù có cấp tốc liên lạc được với Wonder Woman, Green Lantern, thậm chí Batman thì họ cũng cần thời gian mới tới. Dù Tony có Super Buster, Super Buster. Dù sao anh có cả Iron Buster thì sao không có bộ này? Thậm chí từ lâu anh còn tạo ra Kryptonite. Không chỉ một viên nhưng số liệu mô phỏng và số liệu phân tích căn bản không thể nào hoàn toàn bắt chước được Superman thật. Hơn nữa, nếu Superman thật sự muốn tránh, Kryptonite còn chẳng có cơ hội tới gần anh. Chỉ khi thật sự đối đầu với Superman thì mới có thể cảm nhận được cục diện gần như khó thở này. Mọi người không thể vì cánh tay Superman từng dịu dàng cứu mèo con trên cây mà quên mất một đấm của anh có thể đấm nát một hành tinh. Superman, vị thần nhân gian, đại diện cho siêu anh hùng mạnh nhất trên mặt đất. Anh có thể dùng siêu tốc độ nghiền nát mọi người vào bê tông. Khí độc sợ hãi xen lẫn bột Red Kryptonite đã vặn vẹo các giác quan của anh. Đồng đội trong mắt anh giờ biến thành kẻ thù anh từng chiến đấu. Red Kryptonite vốn có thể làm Superman sinh ra ảo giác, thậm chí đánh mất đạo đức. Kết hợp với khí độc gây sợ hãi quả thật là độc càng thêm độc. Bọn chúng là mối nguy cho trái đất. Bọn chúng sẽ hại trái đất. Sẽ hại bạn bè của Mi. Người nhà của Mi. Những tiếng nói vụn vặt như vô số cái đinh siêu nhỏ. Đâm thẳng vào óc Superman. Từ từ định tội và đóng vị thần nhân gian lên giá chữ thập. Sợ hãi lên men đỉnh điểm sẽ dẫn tới điên cuồng và phẫn nộ. Dù bạn là thần hay là người thì đều có ý thức xóa bỏ sợ hãi. Cả cánh tay phải bộ giáp Iron Man đã bị Superman xé rách xuống. Vệ tinh đang không ngừng thả linh kiện dự phòng. Hào túm chặt cẳng chân lơ lửng của Superman. Giây sau anh đã bị quăng ra ngoài. Đập vào một tòa nhà lớn. Phù thủy tối thượng thi triển pháp trận không gian nhưng nhiều lần bị ép phải gián đoạn. Đành phải sai áo choàng đỏ thẫm hóa thành xiềng xích mong trói được Superman. Thần sấm lấy thân thể một vị thần trực tiếp chính diện giao phong với Superman. Hai vị thần đánh nhau y như hai biệt đội phá bỏ và di rời điên loạn. Superman dùng siêu tốc độ rời khỏi phạm vi thi triển pháp thuật của Strange. Thô bạo gián đoạn đối phương thi pháp. Ngay sau đó lại dùng tốc độ kinh người mắt thường không kịp nhìn trở về chiến trường. Giơ tay muốn bẻ gãy cánh tay của Strange và búa của thần sấm. Hai người này mặc kệ người nào bị Superman hủy diệt đều sẽ tạo thành hậu quả khủng bố khó thể tưởng tượng. Tony ở gần nhất lập tức phát hỏa lực tới mức cao nhất. Hào quang sắc nửa tòa nhà về phía Superman. Strange dừng động tác thi triển phép thuật thời gian. Kéo theo tho mở cửa dịch truyền. Đánh nhau với Superman sợ nhất bị tấn công đột ngột. Với tốc độ và năng lực phản ứng siêu phàm của Superman. Nếu anh dứt khoát muốn bóp nát tim hay đấm bay não ai đó. Nó chắc chắn sẽ là tử cục không một ai kịp ngăn cản. Nhưng vòng tròn ma thuật hình băng khổng lồ ngưng tụ dưới chân Daria. Sức mạnh âm dương thuần túy cùng hơi lạnh như bão tuyết che trời lấp đất thổi quét tứ phía. Gào thét những tinh thể băng. Daria nhẹ nhàng giơ một ngón tay. Mục tiêu hóa thành thác nước băng. Băng đóng dày ba thước. Yukiona ngưng kết xương tuyết. Nháy mắt đóng băng cả người Superman. Yukiona mang đến bão tuyết. Chói chặt thần nhân gian vào trong băng. Giống như một viên hổ phách pha lê băng còn có ý thức. Lại là chiêu cưỡng ép khống chế bằng vật lý quen thuộc của Daria. Thần sấm cùng phù thủy tối thượng nhanh chóng rút lui. Hau từng có bóng ma tâm lý nghiêm trọng lập tức rút tay về. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Superman. Kết thúc rồi sao? Chưa, laser bắn ra từ mắt Superman ẩn chứa sức mạnh ghê gớm. Tương đương với 1-4 vụ nổ Big Bang. Có thể thiêu đốt cả địa ngục. Thậm chí đủ để dung chuyển vô số chiều không gian ma thuật. Dưới tầm nhìn Gamma. Băng tuyết ngưng tụ ngàn năm không chảy của Yukiona cũng nứt ra từng khúc một. Daria mặt không đổi sắc. con mắt đỏ rực phản chiếu vẻ lạnh lùng như chất vô cơ. Cô đổi thức thần, giơ tay lên lần nữa. Đất bằng trồi lên, tường và yêu lực mạnh mẽ nhanh chóng nổi lên khắp phía. Nhốt Superman cùng lớp băng chưa tan chảy hoàn toàn vào trong đó như tháp Babel. Báp, Yamawaro, liên tục sáng lên trên giao diện hệ thống. Yamawaro là yêu quái có hình dáng giống như một bức tường đá. Mỗi khi xuất hiện sẽ chặn ngang con đường mọi người nhất định phải đi qua, khiến họ gặp phải tình huống quỷ dẫn đường, ma đưa lối, làm thế nào cũng không đi vòng qua nó được. Ở thời Aeon, nó chỉ là một yêu quái nhỏ không được coi trọng, nhưng đủ cứng rắn và ngoan cường. Đúng lúc có thể dùng để ngăn cản Superman. Yêu quỷ chưa từng có ai vô dụng. Ai cũng có thể thành thần hoặc giam cầm thần. Superman có thể kéo được cả hành tinh. Đương nhiên cũng đủ mạnh đánh nát Yamawaro. Tầm nhìn Gamma hòa tan băng giá. Superman sau khi bị khống chế dùng đôi mắt sung huyết lướt quanh bốn phía. Giờ nắm tay đấm thật mạnh vào Yamawaro. Quỷ tường từ cổ chí kim bao vây không biết bao nhiêu nhân loại. Nháy mắt vỡ thành cho bụi. Áo choàng phấp phới sau lưng Superman. Anh lấy siêu tốc độ không ai đỡ nổi vọt ra ngoài. Nhưng chỉ sau một giây, cục đá có yêu lực bám vào lại nối liền quanh người Superman. Một lần nữa hóa thành vách đá bóng loáng không một vết nứt. Nhốt Superman vô trong đó một lần nữa. Lặp đi lặp lại không ngừng. Giống như vòng luân hồi vô tận trên du thuyền kinh dị. Đó là đặc tính của Báp Yamawaro. Một khi dùng sẽ có hiệu quả liên tục. Quỷ thần sao có thể chết? Sự tồn tại của bọn họ đã vượt qua sinh tử. Quan trọng hơn là Daria không cần thi pháp hay đọc thần chú như Stephen. Âm dương sư và thức thần đều thuộc loại tức thời. Có thể lặp lại không ngừng quá trình bị đánh bại. Bắp lần nữa, lại có hiệu lực. Mà quá trình gần như là bắp này hiện tại được chỉ định áp đặt lên mỗi người chơi Superman. Nghe tiếng đấm tường của Superman dần dần tạo thành nhịp BGM khá là thô bạo. Tony một lời khó nói hết. Hít sâu mấy hơi, tâm trạng phức tạp nói. Hình như tôi đã tìm được hướng nghiên cứu. Phát minh chiến giáp đời kế tiếp rồi. Hay là, lần tới anh chế ra chiến giáp xây tường dùng cho sinh hoạt. Thế này tức là hỏa lực cao của anh thua bởi kỹ năng xây tường theo hướng dân dụng. Nó gọi là gì? Luận quyền dân chủ ở Russo à? Vậy nghĩa là cách thức đánh đấm của Daria rất có triết lý. Yamawaro xuất hiện giảm bớt phần lớn áp lực chiến trường trực diện. Bọn họ chỉ cần chắc chắn Superman không đột phá được vòng vây của Yamawaro cho đến khi khí độc gây sợ hãi mất hiệu lực. Trên trầm giọng nhắc nhở. Chúng ta còn chưa tìm được Scarecrow. Mặc dù cách tấn công của Scarecrow và Mysterio rất giống nhau. Nhưng tác phong của hai kẻ này lại khác biệt. Mysterio thích nhảy ra trước sân khấu. Tự mình tham gia trò chơi. Hưởng thụ quá trình sung sướng khi dùng bàn tay vàng nghiền áp các người chơi bình thường. Còn Scarecrow từng phun khí độc sợ hãi xuống toàn bộ Gotham. Càng giống boss sau màn hơn. Hắn núp sau màn hình nhiều lần khiêu khích Batman. Hắn không giống Joker cười hi hi ha ha nhảy ra nói, chính ta đã làm ra chuyện này đấy ha ha ha ha, điên cuồng kéo thù hận mà sẽ cẩn thận ẩn núp. Một đống liều thuốc độc sợ hãi nhất định do chính bản thân Scarecrow nắm giữ. Tony nhờ Thor gõ một cái cạnh mình coi như nạp điện. Hắn sẽ không cách nơi này quá xa. Quicksilver lập tức tiếp lời. Cháu đã giả quét hết mặt đất thành phố. Giờ đang kiểm tra các phương tiện ngầm. Daria không nói lời nào. Chỉ dỡ Yuki Onna xuống. Đổi thành Inanra. Một giây sau, một tầng khói trắng nhàn nhạt bao phủ quanh người Daria. Giữa không gian trống rỗng còn hiện một cái tẩu nhỏ nhắn dễ thương. Daria gõ nhẹ lên đầu tẩu. Một sợi khói lặng lẽ lẫn vào không khí. Nhờ siêu hô hấp và máy lọc năng lượng công suất lớn mà khí độc sợ hãi tồn tại trong không khí đã tiêu tan gần như không còn giữ hiệu quả. Chỉ cần một làn khói mỏng manh đã đủ để Inanra gửi mình trong đó. Lấy khói che giấu hành tung. Đối với Daria và Inanra, tìm Scarecrow cũng không khó. Thế giới hỗn loạn, Vậy để cô trở thành liều Pethidine giảm đau đi. Quicksilver đã điều tra đa số khu vực lớn. Chỉ còn lại vài góc chết khó thấy thôi. Inanra hóa thành xương khói nhanh chóng xẹt qua những nơi đó. Rất nhanh đã tìm được nơi ẩn thân của Scarecrow. Quicksilver thử bước vài bước tới gần vị trí của Scarecrow. Sau đó cậu nhanh chóng rút lui. Kêu to vào kênh liên lạc. Cả phòng tràn ngập khí độc gây sợ hãi. Pietro trúng độc không nặng bằng Superman. Không tới mức mất lý trí. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi rét lạnh phát ra từ sâu trong tim. Như thể cậu và Wanda vẫn còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Thiếu niên có siêu tốc độ ngang bằng tốc độ ánh sáng gian nan điều chỉnh lại nhịp thở. Giơ tay muốn cản Daria đang chạy vào. Túm lấy bả vai cô bé. Cậu chắc chứ? Đương nhiên. Oa, bản thân cô tự có bắp thực giả bất cổ. Sao có thể từ bỏ cơ hội này? Nếu lúc này đột nhiên giơ cờ trắng đầu hàng, vậy sẽ làm mất mặt chư vị tiền bối trong mắt. Scarecrow cũng cực kỳ hy vọng Daria tới. Dù có là người chơi trực tiếp hay kẻ bố cục sau màn. Bọn chúng đều có điểm chung là muốn người xem hoảng sợ và khen ngợi để thỏa mãn tâm hư vinh của mình. Scarecrow tự xưng là nhà nghệ thuật trong làng khủng bố, bậc thầy khủng bố, đương nhiên cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Mặc dù nói thế này có lẽ hơi bất lịch sự, nhưng phản ứng đầu tiên của Daria sau khi tận mắt thấy chân dung Scarecrow là mắc cười. Thật sự rất muốn cười. Scarecrow, đúng thật y chang bù nhìn. Trên đầu hắn đội một cái khăn trùm đầu được làm từ rơm rạ. Dây thừng thô và túi vải cũ nát. Chỉ lộ ra hai con mắt với cái miệng. Nó không chỉ là khăn trùm đầu bình thường mà còn có thể trợ giúp Scarecrow ngăn cách khí độc sợ hãi do chính hắn thả ra. Để hắn không bị ảnh hưởng. Bề ngoài trông rất giống mấy con bù nhìn người ta cắm trên đồng ruộng. Cách đặt tên này khiến Daria cảm thấy quen thuộc. Đám thức thần nhà cô cũng có rất nhiều loại đặt tên theo cách này. Đói chết thì gọi là Gaki. Sinh ra từ tuyết thì gọi là Yukiona. Lớn lên trong rừng trúc thì đặt là Manondek. Người nhưng có mặt hình cây thì gọi là Nimanzu. Đáng tiếc người này không ăn được. Daria âm thầm tiếc nuối. Nhưng rất nhanh lại nổi hứng. Có điều ông ta có thể làm nhiên liệu. Có ông ta, Siranui và Huouka không cần phải dùng yêu lực tạo lửa liên tục. Cứ trực tiếp châm nhiên liệu tự nhiên là được. Chúc một ngày tốt lành. Tiểu thư, ta đoán cô đã biết tên của ta. Scarecrow hoàn toàn không biết Daria đang suy nghĩ kế hoạch nguy hiểm gì. Hắn hơi khom lưng, cúi chào lịch thiệp với Daria. Vô cùng vinh hạnh được gặp cô. Hắn nhấn mạnh từng chữ, nghe đặc biệt nghiêm túc. Như đang dùng cách ngâm sướng này để mô tả tâm trạng kích động cùng với xúc động muốn chửi đồng của mình. Scarecrow thật con mẹ nó rất muốn chửi tục. Bởi vì gần đây mọi chuyện xảy ra quá kỳ quái. Dựa theo kế hoạch à là Joker dụ dỗ. Hắn tham gia kế hoạch này. Hôm nay người dẫn đầu ra mặt phải là Joker mới đúng. Scarecrow chỉ phụ trách gia công và cung cấp khí độc sợ hãi mà thôi. Kết quả. Mẹ nó hiện tại Joker còn đang bị đóng băng thành tượng trưng bày kia. Đừng nói ra ngoài làm chuyện lớn. Với tình hình hiện tại của Joker, cứ 3 tiếng Arkham lại phải phái quản ngục kiểm tra cơ năng trong người đối phương. Xác định người còn sống. Hơn nữa, cũng không ai biết sao Joker tự dưng bị đóng băng. Ngay cả Batman lần đầu tiên tới xem cũng phá lệ u ám và đề phòng, ngoại trừ Killer Croc. Từ biểu hiện sợ hãi tới mức khủng hoảng của hắn. Có lẽ hắn biết gì đó. Nhưng cái tên này như đã điên hết chỗ nói. Đổi tính luôn hay sao mà tự dưng nhát như cái. Làm gì cũng không cậy được tin tức từ miệng hắn. Cho nên trước khi Scarecrow chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần Arkham. Chuyện này vẫn là một bí ẩn chưa ai giải đáp. Chờ tới khi Scarecrow trốn ra. Theo tin tức Hydra cung cấp. Hắn mới đoán được. Mọi chuyện có lẽ có liên quan đến siêu anh hùng mới ở thành phố New York. Scarecrow biết lần này Joker tính ra tay với Superman. Nếu làm tòng phạm, hắn sẽ vô cùng vui vẻ phối hợp. Giống như lần trước hắn cũng từng hợp tác với Lex Luthor đối phó Superman và Batman. Nhưng nếu để hắn chủ trì, mẹ nó, hắn lại không phải đồ điên dốc cơ kia. Cho nên sau khi Hydra liên hệ với hắn, Scarecrow không do dự bao lâu liền đồng ý. Cũng nhờ vậy hắn mới biết được một vài tin tức liên quan đến Daria. Thậm chí sau đó còn nghiến răng nghiến lợi cung cấp khí độc cho bọn chúng. Hắn tưởng mình sẽ thấy xác con bé này. Nhưng từ hành động không mặc bất kỳ đồ phòng hộ, không đeo mặt nạ phòng độc mà đã dám vọt vào đây. Cô không chỉ có khả năng khống chế băng mà còn không bị khí độc ảnh hưởng. Cho nên tiểu thư thân ái, cô tính làm gì bây giờ? Scarecrow lịch sự dò hỏi. Đánh bại ta ngay ở đây ư, trước đó ta phải nhắc nhở cô. Cơ thể ta đã cải tạo vài mục rất thú vị. Scarecrow lắc lư cái đầu. Ngón tay vẽ vòng tròn lớn chỉ vào mình. Ta có thể tự phát ra khí độc gây sợ hãi. Hơn nữa, loại khí độc này sẽ không bị cô lập bởi băng. Lúc cô ra tay nhất định phải cực kỳ cẩn thận đó. Scarecrow là giáo sư tâm lý học. Hắn rất giỏi dùng tâm lý đánh bại kẻ thù. Nếu bị lộ ra dù chỉ là một hơi thở, ta sẽ là đòn chí mạng cho những người khác. Cũng phải lo lỡ ta trượt tay một cái, bất cẩn phát khí độc ra ngoài nữa. Scarecrow biết mình đánh không lại Daria. Mặc dù hắn cũng biết bạch hạc quyền và cung phu, nhưng nếu con bé này có thể đánh thắng Loki, vậy hắn tuyệt đối không nên lấy cứng đối cứng, tự dâng đầu cho người ta. Hắn chỉ cần đối phương bó tay bó chân sau khi nghe được những lời này. Lựa chọn thời cơ thích hợp, phóng hết khí độc trong phòng ra bên ngoài là được rồi. Hủy diệt một thành phố ngay trước mặt cô. Hủy diệt các đồng đội vừa nãy còn sóng vai cùng cô. Đây là một sự kiện đầy chất nghệ thuật cỡ nào. Cô dù có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là một người. Chỉ có cô không sợ khí độc này. Cô không có bất cứ đồng đội nào. Cũng không có khả năng ngăn cản được ta. Những lời của Scarecrow lọt vào máy liên lạc, đã truyền đến tai những người khác. Tony dưới mũ giáp, không hề khách khí trợn mắt trắng. Di quản gia trí tuệ nhân tạo nháy mắt hiểu ý ông chủ. Đang chuẩn bị, sơ, bộ giáp Iron Man màu đỏ vàng từ cao ốc vút lên trời. Bay về phía Scarecrow, thời đại thay đổi rồi. Không ngờ tới phải không? Ngon thì làm thử xem. Anh không tin khí độc có tác dụng với người máy. Thấy vô số chiến giáp Iron Man ầm ầm xuất hiện ở trước mặt mình. Scarecrow, phác, mẹ nó, nếu hắn có thuốc độc có tác dụng với người máy thì đã sớm ra tay với Cyborg rồi. Mặc dù cầm cùng một kịch bản, nhưng trọng điểm của Joker và Scarecrow hoàn toàn trái ngược nhau. Joker thích điên cuồng, đam mê điên đảo trật tự thế giới. Luôn có ý đồ đánh nát phòng tuyến tâm lý của các anh hùng, kéo thần đọa ma. Còn Scarecrow coi việc gieo rắc nỗi sợ hãi làm niềm vui. Hắn hy vọng làm tất cả mọi người cảm nhận được loại sợ hãi này hơn. Đó là một tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến người ta run rẩy. Con mẹ nó, dù sao cũng không phải như bây giờ. Scarecrow điên cuồng né tránh Daria cùng một đống người máy Iron Man bao vây. Đột nhiên vô cùng nhung nhớ Gotham. Không phải tất cả mọi người đều nói, bất kỳ ác nhân nào từ thành phố Gotham tới thành thị khác đều sẽ thành ác nhân top 1 ở đó sao? Mẹ nó, tình huống này là sao? Vì sao hắn không ngoan ngoãn ở lại Arkham? Nếu không phải tại trên người hắn còn chứa khí độc thì hắn đã sớm bị chiến giáp Iron Man bắn một pháo đánh nát rồi. Biểu cảm không hề sợ hãi của Daria. Ánh sáng lạnh băng trên mặt nạ Iron Man, tất cả đều làm Scarecrow ham thích thưởng thực sợ hãi, có cảm giác nhục nhã và thất bại. Lúc này Scarecrow mới nhận ra kế hoạch của Joker hoàn mỹ cỡ nào. Để Superman trúng khí độc, giết người thân hoặc đồng đội của anh. Tiếp đó bọn chúng không cần phải làm gì nữa mà vẫn có thể chứng kiến vị thần nhân gian sa đọa thành ác quỷ. Biến toàn bộ thế giới thành địa ngục. Scarecrow cắn răng, được thôi, vậy nếm thử công thức mới của ta đi, bọn mi nhất định sẽ thích. Trước khi mở miệng, hắn đã lặng yên ấn một cái nút bí mật trên người. Khí độc gây sợ hãi chưa hoàn toàn rút đi trong cơ thể Superman bỗng nhiên dâng lên. Anh gian nan ngẩng đầu, ý thức bị hình ảnh hư cấu chiếm mất tầm mắt. Anh rất nhanh thấy được điều mình sợ nhất. Doom đây, Superman bỗng nhiên bùng nổ. Một quyền đấm nát Yamawaro. Chỉ một giây, trước khi Yamawaro kịp hình thành bức tường lần nữa, anh đã phóng về phía Iron Man. Đã nói rồi, nếu thần nhân gian muốn động thủ thật, mẹ nó chẳng có ai ngăn được kết cục bi kịch này. Thần sấm từng tham gia vô số chiến trường lướt qua hết tư duy. Hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện giơ Mjolnir lên. Phù thủy tối thượng đã từng thấy những kết cục địa ngục trong vô số tiến thời gian theo bản năng mở cửa dịch truyền. Quản gia AI mặc kệ Tony chưa chỉ thị, tự điều động tới quyền hạn tối cao bảo vệ ông chủ của mình. Nhưng vẫn chậm, quá chậm, đầu ngón tay của Superman đã chạm tới lò phản ứng của Iron Man. Tony dùng hỏa lực cao nhất trong bộ giáp chống lại Superman cũng không ngăn được động tác của anh ta. Nhưng đầu ngón tay của anh lại đột ngột dừng trước lò phản ứng. Không thể tiến về phía trước dù chỉ còn nửa centimet. Thời gian quanh thần nhân gian như trực tiếp bị dừng lại. Đình trệ giữa không trung. Vẻ mặt mờ mịt hoảng hốt. Phản lực trong bộ giáp đẩy Tony rời xa Superman. Anh thông qua bộ giáp khác kiểm tra hình ảnh bên Daria. Khói đen lan tràn. Trên người Daria quanh quẩn hơi thở chết chóc nồng đậm. Màu đen từ sâu trong địa ngục vây chặt lấy cô. Cô dương mắt lên, lộ ra đôi mắt rực lửa. Đầu ngón tay Daria nhỏ từng giọt mực đen như vong hồn người chết. Lan trong không khí như máu vào nước. Không sai, cô không thể nghịch chuyển sinh tử. Kinh đô Eon không có bất kỳ kẻ nào có thể nghịch chuyển cái chết. Mặc kệ thần linh hay hồ yêu ngàn năm cũng không làm được. Nhưng cô có thể phán quyết sinh tử. Chấp bút đoạn âm dương. Một niệm định sinh tử. Dưới bắp Hangan, những nơi sức mạnh cô bao trùm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vong hồn. Daria quay đầu lại nhìn Scarecrow. Mắng từng câu từng chữ rõ ràng. Ngu xuẩn, sẽ không có chuyện vô nghĩa như cao thủ diệt rồng rơi xuống vực sâu. Vị thần nhân gian sa đọa thành ma vương VV, cô chính là vực sâu. Cô tức là địa ngục. Kéo thần nhân gian xuống vực sâu. Ha, đọa thần bên người cô còn ít sao? Đủ để tụ tập chơi mạt chược. Hê tui, hôm nay Scarecrow có thể hại chết bất kỳ ai trước mặt cô. Cô sẽ mang toàn bộ nhân viên công vụ dưới địa ngục từ chức ngay tại chỗ. Ngon thì làm thử đi, hết chương 38, cách chương.